LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, hải ngoại đệ một cao thủ. Kỹ năng này quả nhiên không để cho Tô Minh thất vọng. Mặc dù không có sử dụng tới, hiện tại cũng không có cơ hội đi sử dụng. Bất quá chỉ là nhìn một chút hệ thống phía trên nhiệm vụ giới thiệu, Tô Minh liền có thể cảm giác được, Syndra cái này đại chiêu, uy lực tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Cái này anh hùng ở trong game định vị là trung đan pháp sư. Vốn là loại kia cao bạo phát anh hùng, một bộ dây người là rất bình thường sự tình. Đặt ở trong hiện thực, cái này đại chiêu uy lực đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Thu hoạch được như thế cái cường đại kỹ năng, cũng liền mang ý nghĩa Tô Minh hiện tại lại lấy được một cái cường đại kỹ năng công kích. Cái này nếu có người nào còn dám gây Tô Minh mà nói, Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp ba người nguyên khí đạn vung đi qua. Cảm giác kia, chậc chậc, nhắc nhở ký chủ một câu, nên kỹ năng uy lực phi thường to lớn, ký chủ chớ tùy tiện sử dụng, càng không thể đúng bình thường người bình thường sử dụng, người bình thường bị đụng phải liền sẽ mất mạng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên. Trước kia Tô Minh rút chúng cái khác kỹ năng thời điểm, hệ thống cho tới bây giờ không có nói nhảm nhiều như vậy qua. Nhưng là lần này lại ngoài dự liệu khác thường. Có thể thấy được kỹ năng này lực phá hoại. Rút thưởng hệ thống cũng là một cái có lương tri hệ thống. Có thể là nó người phát minh sợ thu hoạch được cái hệ thống này người đạt được hệ thống về sau hội nguy hại xã hội này. Vì lẽ đó cố ý gia nhập liên quan công năng. Hệ thống đúng ký chủ hành vi sẽ có hàng loạt đánh giá tiêu chuẩn. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, cái này đảo không tính là gì. Bởi vì Tô Minh vốn là không có thông qua hệ thống đi làm chuyện xấu xa gì. Càng sẽ không đi tổn thương cái khác người bình thường. Vì lẽ đó dù là hệ thống không gợi ý, Tô Minh cũng sẽ không dùng loại này lực phá hoại cực kỳ cường đại kỹ năng đi đối phó người bình thường. Không có vấn đề. Ta nhớ kỹ. Tô Minh gật gật đầu. Kỹ năng này lại là phối hợp cổ võ giả một cái kỹ năng. Không hề nghi ngờ, về sau tại đối mặt cổ võ giả thời điểm, Tô Minh có thể sử dụng kỹ năng này. Nguyên khí đạn cũng sẽ trở thành Tô Minh thủ đoạn trọng yếu một trong. Hút xong thưởng về sau, Tô Minh lại trở nên một nghèo hai trắng. Chỉ còn lại có 20 cái tích phân. Phải đợi đến lần sau có nhiệm vụ mới có thể kiếm lời tích phân. Lập tức Tô Minh để cho mình tâm tình kích động bình phục lại. Nằm ở trên giường đi cùng Chu Công chạm mặt, mà lúc này tại phía xa bên kia bờ đại dương thêm quốc. Bởi vì chênh lệch nguyên nhân, lúc này chính là ban ngày. Tất cả mọi người ở đâu vào đấy bận rộn. Thêm quốc ở vào Bắc Mỹ Châu, là nước Mỹ hàng xóm. Đồng dạng cũng là trên cái thế giới này quốc gia phát đạt một trong. Hoang vắng, hoàn cảnh ưu mỹ đồng thời không khí cũng rất rộng rãi. Vì lẽ đó rất nhiều hoa hạ kẻ có tiền, di dân hoặc là du học đều ưa thích lựa chọn thêm quốc. Hoa hạ Ninh Thành thành phố đại danh đỉnh đỉnh tam đại gia tộc Tống gia gia chủ Tống Cát Cát. Lúc này liền ẩn thân với thêm quốc nào đó tòa thành thị bên trong. Lần trước bị Tô Minh dọa cho hù, Tống Cát Cát trong đêm chạy ra hoa hạ, đi tới thêm quốc tị nạn. Rời đi hoa hạ đã có không ít thiên. Tống Cát Cát căn bản cũng không dám trở về. Lúc này Tống Cát Cát ở tại thêm quốc một hoàn cảnh ưu mỹ trong biệt thự. Mặc dù chạy thời điểm rất hoảng hốt, bất quá kẻ có tiền trên thế giới này bất kỳ địa phương nào đều có thể hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại Tống Cát Cát mỗi ngày sinh hoạt rất nhàn nhã. So ở hoa hạ thời điểm muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là Tống Cát Cát lại một chút cũng không vui. Cả ngày đều mặt ủ mày trao. Hắn muốn về đến Ninh Thành nha. Thế nhưng là có Tô Minh tồn tại, Tống Cát Cát căn bản là không có lá gan trở về. Tống gia hiện tại thế nào? Không có ra cái gì đường rẽ à? Mặc dù tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người, nhưng là Tống Cát Cát vẫn rất quan tâm Tống gia lúc này tình huống. Tống Cát Cát thiếp thân tâm phúc nói ra. Gia chủ, Tống gia trước mắt tất cả bình thường. Cái kia Tô Minh cũng không có tìm Tống gia phiền phức. không đến tự Tần thị tập đoàn áp lực đã càng lúc càng lớn. Nghe được tin tức này, Tống Cát Cát ngược lại là yên tâm không ít. Tần thị tập đoàn áp lực thuộc về trên buôn bán cạnh tranh. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ cần Tô Minh không có gây sự là được. Gia chủ, chúng ta đã đến Thêm Quốc mấy tháng. Ninh Thành bên kia trước mắt liên quan tới gia chủ đi cái nào lời đồn đại càng ngày càng nhiều. Tâm Phúc lúc này mở miệng nói ra. Theo ta thấy cái kia Tô Minh cũng đã đem chuyện này cấp quên mất. Chúng ta về nước hẳn là không có vấn đề gì. Không được. Tống Cát Cát lắc đầu. Lập tức mở miệng nói ra. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết tiểu tử kia có phải hay không một mực đang Ninh Thành chờ lấy ta trở về đây. Tống Cát Cát, tự nhiên cũng rất muốn trở về. Hắn cũng không muốn ở quốc gia khác cứ như vậy sinh hoạt. Bất quá dùng Tống Cát Cát cái này cẩn thận tính cách. Cùng từ đối với Tô Minh kiêng kỵ. Hắn cũng không dám trở về. Sợ bị Tô Minh cho lấy đi tính mệnh. Lúc này Tống Cát Cát sắc mặt không tốt lắm. Bất thình lình mở miệng nói ra. Đúng, ta để ngươi tìm người cùng Khương gia bên kia liên hệ. Ngươi liên hệ sao? Liên hệ ngược lại là liên hệ. Bất quá Thiên Nam hội người bên kia giống như cũng không là rất đợi thấy chúng ta. Gia chủ, chúng ta đi gặp Khương gia. Đoán chừng không có kết quả gì. Cái này Tâm Phúc mở miệng nói một câu. Tống Cát Cát lại nói. Khó mà làm được, bất kể như thế nào. Cái này là chúng ta Tống gia một hy vọng. Vì lẽ đó phải đi gặp một chút Khương gia, tìm kiếm hắn trợ giúp. Hiện tại liền chuẩn bị xe đi, đồng thời chuẩn bị một chút tốt nhất lễ vật. Chúng ta đi gặp cái này Khương gia. Tống Cát Cát cắn răng một cái giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Mở miệng nói ra, lúc đầu hắn dự định qua một đoạn thời gian lại tự mình bên trên. Bất quá lần này, bởi vì nghe được Ninh Thành bên kia tin tức, Tống Cát Cát cấp thiết muốn về nước. Vì lẽ đó liền sớm chính mình kế hoạch, ở Thêm Quốc cái nào đó phố người hoa bên trong, Tống Cát Cát mang người đi tới một nhà trong quán trà. Cái này quán trà cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Người trên đường đều rất rõ ràng, cái này là Thiên Nam hội nhất cái trọng yếu cứ điểm. Đi tới canh cổng tiểu đệ trước mặt, gia hỏa này là cái người hoa, rất rõ ràng có thể nghe hiểu Tống Cát Cát mà nói. Tống Cát Cát trên mặt mang theo tiếu dung. Nói ra, người tốt, chúng ta là tới bái phỏng một chút Khương gia. Cái gì A Miêu A Cẩu đều tới bái phỏng Khương gia. Còn thật sự cho rằng Khương gia như vậy có rảnh. Cho ta cút nhanh lên. Cái này tiểu đệ thái độ lại phi thường không tốt. Bị một tiểu đệ dùng thái độ như thế nói chuyện. Nhưng Tống Cát Cát lại sức sống không nổi. Cũng không dám nổi giận. Tiếp tục nhẫn nại tính tình nói ra, phiền phức đi thông báo Khương gia một tiếng, liền nói có hoa hạ Ninh Thành thành phố cố nhân về sau tới bái phỏng. Hy vọng Khương gia có thể cho chút thể diện. Ồ, vừa nghe nói Ninh Thành thành phố, cái này tiểu đệ sắc mặt liền không giống nhau, bởi vì hắn rõ ràng Khương gia làm giàu sử, Khương gia liền thà rằng thành người. Thế là liền cải biến thái độ nói ra. Vậy ngươi chờ một lát đi. Nhìn xem tiểu đệ đi vào. Tống Cát Cát trong lòng cũng có chút lo lắng không yên. Không rõ ràng Khương gia có nguyện ý hay không gặp nhau. Bởi vì cái này Khương gia cũng không là tiểu nhân vật nha. Khương gia tên là Khương Lâm. Y ngắn, không chỉ là Thiên Nam hội người sáng lập. Ở hải ngoại người Hoa trong vòng được hưởng rất cao giọng dự. Càng là gặp được cao thủ. Thậm chí có người xưng hô hắn là hải ngoại đệ nhất cao thủ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.